Đan Võ Thần Tôn, chương 1158, thì đã trễ. Góc truyện audio.com, nghĩ muốn phản kích, khó như lên trời, lúc này, Mộ Vân Lâm trên cao nhìn xuống, nể xem Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, tiểu súc sinh, ngươi cầu ta à, chỉ cần ngươi gọi ta tiếng ra ra, ta liền có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, một búng máu nôn đến Mộ Vân Lâm trên thân, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng, ta Diệp Tinh Hà cho dù chết, cũng sẽ không cầu ngươi nửa câu, tốt tên tiểu súc sinh nhà ngươi, còn dám phản kháng. Mộ Vân Lâm mặt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử cái này làm thịt ngươi, dứt lời, hắn nâng lên nắm đấm, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đầu ném tới. Đúng vào lúc này, một đạo màu lam lưu quang phá không tới. Tên giặc, dừng tay, cái kia màu lam lưu quang, chớp mắt là đến, đánh vào Mộ Vân Lâm trên thân thể. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, hắn bị oanh bay hơn 10 mét xa. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Linh Chi đạp không tới, che ở trước người hắn. Nhíu mày quát khẽ, Mộ Vân Lâm, ngươi thật là lớn gan chó, dám tại Kình Thiên Tông càn rỡ. Mộ Vân Lâm chật vật bò lên, khóe miệng treo máu, cười lạnh nói, không quan trọng Kình Thiên Tông, ta còn không để vào mắt, hôm nay, ta nhất định phải làm thịt này tạp chủng, dùng báo tay cụt mối thù, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Bàng bạc sát khí, phóng lên tận trời. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Lời còn chưa dứt, hắn đã là thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Vù, đột nhiên, một đạo màu lam thần cương bay vụt tới, giống như sao băng trượt xuống. Lý Linh Chi biến sắc, trong cơ thể thần cương tuôn ra, phát ra trở ra, nhưng, cái kia thần cương chớp mắt là đến, dị thường sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng Lý Linh Chi đầu vai. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Lý Linh Chi kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Bầu trời xa xa phía trên, một đám áo bào tím trưởng lão, đạp không tới, giống như hắc vân tiếp cận, khí thế hùng hổ, cầm đầu tên kia ông lão áo tím trên thân, có thêu một đóa hoa sen vàng, chỉ có Kình Thiên Tông đại trưởng lão Cốc Dương, mới sẽ có được này cái dấu hiệu. Đợi mọi người tới gần, Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, Lý Linh Chi, ngươi vậy mà không chết. Lý Linh Chi tức giận chất vấn, Thẩm Minh Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Thẩm Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng, có ý tứ gì, ngươi tiện nhân kia, suýt nữa hỏng Mộ công tử đại kế. Lời vừa nói ra, Lý Linh Chi run sợ biến sắc, còn không đợi nàng mở miệng, Cốc Dương lạnh giọng nói ra, bây giờ không phải là thanh toán thời điểm, đợi tông chủ chạy tới, lại đi liền không còn kịp rồi. Thẩm Minh Nguyệt gật đầu, lạnh lùng lườm Lý Linh Chi liếc mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Cốc Dương đi đến Mộ Vân Lâm trước người, cung kính nói, Mộ công tử, lão phu này liền hộ tống ngươi rời đi. Mộ Vân Lâm lại lắc đầu nói, cách trước khi đi, ta còn có một việc muốn làm, cái kia chính là, làm thịt Diệp Tinh Hà. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, sát ý như đao, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra, Mộ Vân Lâm càng đem Kình Thiên Tông từng bước xâm chiếm đến tận đây. Liền đại trưởng lão đều thành hắn khôi lỗi, Lý tiền bối bản thân bị trọng thương, tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kéo dài thời gian, chờ tông chủ chạy tới. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, có biện pháp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, Khai Thiên Thập Tam kiếm hộp kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức, một cỗ kinh người kiếm thế, khuếch tán mà ra. Cốc Dương sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đây là, tổ sư chi kiếm. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đại trưởng lão, ngài nhìn ta dùng này kiếm đổi tính mạng của ta, như thế nào? Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, đừng có nằm mộng, mặc kệ ngươi xuất ra cái gì, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên người hắn khí thế, ầm ầm tăng vọt, sát ý trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. có thể Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Dương nói. Đại trưởng lão, ngươi có thể phải nghĩ lại. Khai Thiên Thập Tam Kiếm có thể là Kình Thiên Tông chí bảo. Mộ Vân Lâm nếu là cầm, chắc chắn sẽ không cho ngươi. Cốc Dương lại mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, mở miệng ngăn lại, Mộ công tử, chậm đã, này tên giặc, lão phu tới giết, nhưng mà, Mộ Vân Lâm sát ý đang thịnh, sao lại nghe Cốc Dương khuyên can? Diệp Tinh Hà, nhất định phải chết trong tay ta. Hắn gầm thét một tiếng, trên thân ánh đen đại thịnh, phóng tới Diệp Tinh Hà. Cốc Dương vẻ mặt đột biến, vội vàng ra tay ngăn lại Mộ Vân Lâm, trầm giọng nói, cái kia Khai Thiên Thập Tam Kiếm, lão phu tình thế bắt buộc. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát mắng, đồ đần độn, hắn đang trì hoãn thời gian, ngươi không nhìn ra được sao? Cái này, Cốc Dương hơi ngẩn ra, giật mình tỉnh ngộ, áo não nói, mới vừa, ta bị cái kia chí bảo làm tâm trí mê muội thần. Mộ công tử, mời ra tay chém giết tiểu xúc sinh kia, muốn giết ta, nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thì đã trễ, vừa dứt lời, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí thế bàng bạc, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ, mọi người ở đây đều chấn kinh, bị cỗ khí thế này áp chế. Không thể động đậy, Cốc Dương, Thẩm Minh Nguyệt, các ngươi thật sự là thật to gan. Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn tới, Kình Thiên Tông Tông Chủ Từ Thanh Hà mang theo một đám trưởng lão. Đạp không tới, Cốc Dương sắc mặt đột biến. Nguy rồi, Tông Chủ đến rồi, Từ Thanh Hà trên cao nhìn xuống. Vung tay lên, sát ý lẫm nhiên nói. Phản bội Kình Thiên Tông người. Giết không tha, vừa dứt lời, bên người tất cả trưởng lão phi thân tới, thẳng hướng Cốc Dương mọi người. Cốc Dương cắn răng quát, Mộ công tử nhanh lên, lão phu thay ngươi ngăn chờ bọn hắn. Mộ Vân Lâm trong lòng sát ý, sớm đã tán đi thất phân. Thế cuộc trước mắt, không phải do hắn lại kéo dài, đành phải hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, đi, hắn không chút do dự. Quay người liền đi, Mộ công tử, ngươi đừng bỏ lại ta. Môn Thi Quân hoảng sợ hò hét, phi thân lên, đuổi theo Mộ Vân Lâm mà đi. Thẩm Minh Nguyệt lập tức đuổi theo kịp. Mộ công tử, để cho ta hộ tống ngươi rời đi. Lời tuy như thế, có thể nàng những tâm tư đó. Mộ Vân Lâm sao lại không biết, chẳng qua là hắn gãy một cánh tay. Thực lực giảm đi nhiều, chính là cần muốn nhân thủ lúc. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Lâm tức giận quát, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, tay cụt mối thù, ngày sau tất báo, dứt lời, hắn toàn lực thôi động thần cương, đạp không rời đi, ngươi còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, hét to nói, không dễ dàng như vậy, dứt lời, hắn cắn răng thôi động còn sót lại thần cương, dùng thân hóa long, phóng lên tận trời, thân hình hắn cực nhanh. Qua trong giây lát đi vào Mộ Vân Lâm trước người, một quyền nện xuống, đi xuống cho ta, năm đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành ngũ sắc huyền hòa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay, đại phạm thiên huyền hỏa thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa trọng quyền, hỏa diễm bốc lên, hung hăng đánh tới hướng Mộ Vân Lâm lồng ngực, tiểu xúc sinh, ngươi còn dám ra tay, Mộ Vân Lâm con ngươi bỗng nhiên co vào. Diện mạo dữ tợn, đưa tay đi càn, oanh, một tiếng vang trầm qua đi. Mộ Vân Lâm như rời dây cung mũi tên, bị nện rơi xuống đất. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.